mà nay nhưng là để cho một cái Tây Huyền vực người đến càn quét bọn họ Đông Huyền vực, để cho bọn họ trong nội tâm có thể thật không dễ chịu. Chương 800, bại cục đã định. Tiểu tử này, ngược lại có chút chuyện. Ngô Thần nhìn Lăng Sĩ, cũng là cảm thấy có chút lộ vẻ xúc động. Lăng Sĩ thiên phú rất mạnh, bằng chừng ấy tuổi, chính là đã có thể luyện chế ra cực phẩm huyết văn đan. Thiên tư quả thật rất không tồi. Ha ha ha, ta huyết văn đan luyện chế thành công. Lăng Sĩ cười ha ha. Hắn cực phẩm huyết văn đan vừa ra, đủ để càn quét hiện trường toàn bộ đan dược, cho dù là Ngô Thần tiểu tử này cực phẩm chú nhan đan, đó cũng là không chút ngoại lệ, đều là càn quét. Bây giờ, các ngươi Đông Huyền vực người, nhưng là phục sao? Lăng Sĩ giơ cao huyết văn đan, cười ha ha, bằng hắn luyện đan thuật, đủ để càn quét toàn bộ Đông Huyền vực, cho dù là toàn bộ Thiên Vũ đại lục, hắn là như vậy có thể càn quét. Ở 5 năm sau, đan thần World Cup cuộc so tài bên trong, hắn là như vậy muốn tuyển chọn đầu chú, thắng được hạng nhất, trở thành trong tin đồn vô thượng đan thần quan môn đệ tử. Lúc này, tất cả mọi người đều là không tránh khỏi thở dài, nhìn dáng dấp, bọn họ Đông Huyền vực là bại cục đã định. Bên kia, người trọng tài cũng là bất đắc dĩ thở dài, nói thật, loại này độc thuộc về bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư đại hội. Bọn họ nhất định là hy vọng chính mình luyện đan sư đạt được cuối cùng hạng nhất, mà không phải cứ để vực người đạt được hạng nhất. Nói như vậy, địa phương khác người sẽ nói thế nào bọn họ Đông Huyền vực? Nhưng là, tình huống bây giờ, nhưng là đã thập phân trong sáng, bọn họ Đông Huyền vực người thua, triệt để bại bởi Tây Huyền vực người. Tiểu tử, ngươi thì sao, ngươi phục sao? Lăng Sĩ vừa nhìn về phía Ngô Thần, mặt coi thường, tiểu tử này, tự cho là hắn luyện chế một viên cực phẩm chú nhan đan. Vậy thì rất không lên, nhưng là, chú nhan đan tại hắn huyết văn đan trước mặt, căn chính là thượng không mặt bàn, chỉ có bị treo lên đánh. Phần, Ngô Thần nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng là, ngươi huyết văn đan chính là vô địch thiên hạ sao? Nếu là lúc bình thường, hắn ngược lại không tiếc vô đi cạnh tranh cái gì, cho dù là luyện đan sư đại hội hạng nhất, hắn là như vậy chút nào cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng là, lần này luyện đan sư đại hội, cùng thời điểm khác bất đồng, hạng nhất khen thưởng bên trong có băng long, quả, loại vật này đối với hắn mà nói có trọng dụng, hắn là nhất định phải lấy, bằng không, hắn bất diệt kim thân quyết liền không cách nào tu luyện đệ ngũ trọng cảnh giới. Lăng Sĩ cười to không ngừng, căn không thèm để ý, hắn cực phẩm huyết văn đan, xác thực không tính là cái gì vô địch thiên hạ. Bởi vì còn có lục giai đan dược, thất giai đan dược thậm chí còn cấp bậc càng cao hơn đan dược. Nhưng là, ở trận này luyện đan sư đại trong hội, hắn là có thể không nghi ngờ chút nào nói, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch, không có người nào, cũng không có cái gì đan dược có thể cùng hắn một viên đan dược lẫn nhau chống lại. Ngô Thần quay đầu liếc mắt nhìn cái phếu đồng hồ, yên lặng, một viên, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn hắn. Bí ẩn này một loại truyền kỳ luyện đan sư, bây giờ cự ly luyện đan sư đại hội chấm dứt còn có nửa giờ, thời gian ngắn ngủi, cơ hồ là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là bọn họ còn là hy vọng có người có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại cái này đáng ghét lại cuồng vọng ra hỏa. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình luyện đan sư đại hội, nhưng là để cho người khác lấy đi cuối cùng hạng nhất, chuyện này nếu là truyền đi, người khác sẽ thấy thế nào bọn họ Đông Huyền vực, sẽ nói thế nào bọn họ Đông Huyền vực đây. Bất quá Lăng Sĩ lần này luyện chế đan dược quả thực quá nghịch thiên, nếu muốn đánh bại hắn, cái loại này độ khó tuyệt đối không phải một loại đại hy vọng thập phân mong manh, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Cho nên bọn họ đối với Ngô Thần cũng không ôm cái gì hy ngắm. Một hồi nữa, Ngô Thần hít sâu một hơi, là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, sau đó, hai tay của hắn đặt ở đan đỉnh phía trên, nhìn một chút, một cổ hơi thở dưới vào đan trong đỉnh, đan đỉnh lại lần nữa bốc cháy, thấy vậy, trên mặt mọi người biểu tình liền xuất sắc, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn lại luyện chế sao? Nhưng là, bây giờ cách luyện đan sư đại hội chấm dứt chỉ còn lại nửa giờ. Nửa giờ có thể luyện chế ra đan dược gì? Tam giai, tứ giai đan dược, những đan dược này nếu như thời gian khống chế được. Cộng thêm kỹ thuật thuần thục dưới tình huống, ngược lại có thể luyện chế được, bất quá, ngũ giai đan dược lời nói, đó là khẳng định không luyện chế được, ánh sáng là dược liệu lấy ra, liền phải hao phí đại lượng thời gian, còn phải kiêm luyện đan, thời gian căn liền không kịp, huống chi, tức chính là có thể luyện chế được, có thể hay không vượt qua Lăng Sĩ cực phẩm huyết văn đan. Vậy còn rất khó nói, máu này văn đan, chính là ngũ giai đan trong dược tối khó khăn nhất luyện chế ba loại đan dược một trong. Cho dù là thiên anh đan, cũng chỉ cùng loại này. Đan dược đánh ngang tay, trừ phi là lục giai đan dược, nếu không, căn bản không hề đan dược gì có thể đánh bại loại đan dược này. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên kia, Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ, mặc dù bọn họ cũng rất hy vọng Ngô Thần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, giúp bọn hắn Bối Thần Viện bắt lại vị luyện đan sư này đại hội cuối cùng hạng nhất. Nhưng là, hy vọng thuộc về hy vọng, thực tế nhưng lại là khác, bên ngoài một cây số chuyện, luyện chế một viên ngũ giai đan dược, từ dược liệu lấy ra đến luyện chế thành đan, cho dù là tối ưu tú nhất ngũ giai luyện đan sư, ít nhất cũng phải hao phí một giờ, Trước, Ngô Thần luyện chế cực phẩm chú nhan đan, liền phí hơn một canh giờ, mà bây giờ đâu rồi, thời gian chỉ còn lại nửa giờ, chỉ là tinh luyện dược liệu bước này, có thể hay không hoàn thành, đây đều là rất khó nói, chớ đừng nói chi là còn phải luyện chế thành đan, tên tiểu tử này, người trọng tài, Phương Minh bọn hắn cũng đều là cảm thấy lẫn lộn, bây giờ, tất cả mọi người bọn họ cũng đã là thừa nhận thua định. Tên tiểu tử này còn muốn làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng bằng vào tay hắn nghịch chuyển thắng thua thế cục sao? Thực vậy, bọn họ công nhận Ngô Thần thực lực là tuyệt đối rất cường đại, bởi vì hắn là hiện tại trong chàng bọn họ Đông Huyền vực duy nhất một luyện chế ra cực phẩm đan. Dược người, liền thái nhất môn Tô Sán đều không phải là đối thủ của hắn. Một điểm này nhi bọn họ cũng là tự than thở không? Nhưng là cái đó vấn đề cũ, thời gian không cho phép a, nửa giờ thời gian, quả thực quá ngắn, một cái nháy mắt, cơ hồ liền là quá khứ, hắn còn muốn làm gì à? Trên đài cao, những luyện đan sư kia nhìn Ngô Thần, cái này bọn họ Đông Huyền vực tối kiệt xuất nhất tuổi trẻ luyện đan sư. Chuyện hắn như thế nào, bọn họ là quá rõ ràng, có thể nói như vậy, nếu không phải Lăng Sĩ người này đột nhiên xông vào, Ngô Thần bây giờ tuyệt đối đã là bọn họ lần này luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất. Bởi vì hắn là bọn họ trong những người này, duy nhất một luyện chế ra cực phẩm đan dược người, ngay cả thái nhất môn Tô Sán, Thiên Tuyền Thánh Địa Viên Phong, những thứ này truyền kỳ tức nhân vật, cũng là kém hơn hắn, thế nào, còn không chịu buông tha, còn muốn theo ta tiếp tục cạnh tranh sao? Lăng Sĩ nhìn Ngô Thần, khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt. Tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng, còn muốn với hắn tiếp tục cạnh tranh, đây quả thực là ở lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Chương 801, Vân Hoán Đan, xin lỗi, hôm nay người quán quân này, không thuộc về ngươi. Ngô Thần ống tay áo hất một cái, một phần dược liệu liền là xuất hiện ở trước mặt hắn trên bàn nhỏ. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là minh bạch, hắn là muốn lại tiến hành luyện chế. Ha ha, đúng như dự đoán, hắn là nghĩ tưởng lại luyện chế đan dược gì, ở trên thế giới này. Còn có cái gì đan dược, có thể so sánh Lăng Sĩ cực phẩm huyết văn đan còn phải càng cường đại hơn? Có, cái gì, lục giai đan dược, ngươi không phải là nói nhảm sao, lục giai đan dược, nhất định là muốn toàn thắng Lăng Sĩ cực phẩm huyết văn đan. Cho dù là thượng phẩm, đó cũng là có thể, căn không yêu cầu cái gì cực phẩm, ha ha, chỉ đùa một chút ấy ư, ta cũng không biết hắn kết quả muốn luyện chế đan dược gì. Hắn đem dược liệu cũng bày ra, chắc hẳn những luyện đan sư kia môn mới có thể biết. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Ngô Thần cùng trước người hắn kia một phần dược liệu phía trên. Bọn họ không khỏi nhớ tới ngày hôm qua một màn, ngày hôm qua, Ngô Thần đang luyện chế ra 3 viên cực phẩm đan dược sau, vẫn là không có ngừng xuống hắn luyện chế đan dược, bước chân mà là một mực ở luyện chế, cho đến đem toàn bộ dược liệu toàn bộ đều luyện chế xong, lúc này mới bỏ qua, sáng tạo ra một cái ngũ liên cực thần thoại, mà nay, hắn lại bắt đầu luyện chế hắn hôm nay viên đan dược thứ hai. Tất cả mọi người là tràn đầy mong đợi, kỳ vọng Ngô Thần có thể lại chế kỳ tích, luyện chế ra một viên khoáng thế tuyệt luân đan dược đến, nhất cử đánh bại Lăng Sĩ, đem hạng nhất vị lưu ở tại bọn hắn Đông Huyền vực. Ai đều có tư tâm, tới chính là bọn hắn Đông Huyền vực một trận luyện đan sư đại hội. Tự nhiên hẳn do bọn họ Đông Huyền vực các luyện đan sư quyết ra một cái thắng bại đến, mà không phải bị một địa phương khác người cướp đi. Nếu quả thật là như vậy, hắn, môn Đông Huyền vực đem sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vũ đại lục trò cười. Đây là luyện chế đan dược gì dược liệu? Trên đài cao, những luyện đan sư kia môn từng cái giương cổ lên, mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần trên bàn những dược liệu kia, muốn biết hắn rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì, nhưng là, bọn họ nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra, Ngô Thần sau đó phải chuẩn bị luyện chế là đan dược gì. Về phần một ít đặc biệt ưu tú, nói cách khác Viên Phong, Đường Tập bọn họ những người này, ngược lại nhìn ra một chút đầu mối, nhưng lại không dám xác nhận, nhưng mà lập lờ nước đôi, hàm hàm hồ hồ, Hoàng Tâm, Lưu Ly Hoa, Dâng Hương, chẳng lẽ là luyện chế? Các thế lực lớn lĩnh đội môn nhìn thấy Ngô Thần dược liệu, nhưng là lâm vào yên lặng, rất rõ ràng, bọn họ là biết cái gì, nhưng là lại cũng không nói ra. Lão Trúc, tên tiểu tử này muốn luyện chế đan dược, ngươi nhìn ra được sao? Dương Hùng nhỏ giọng nói, hiển nhiên, hắn cũng không phải rất xác nhận, chính mình đoán được đấy có đúng hay không xác thực. Trúc Khôn nhìn một chút, gật đầu một cái, không sai, xác thực cái loại này đan dược. Nghe vậy, Dương Hùng rốt cuộc chắc chắn, hắn suy đoán là chính xác, Ngô Thần hắn muốn luyện chế đan dược, đúng là hắn đoán cái loại này đan dược, đây chẳng lẽ là Vân Hoán đan sao? Có người rất nhỏ tiếng nói, thanh âm rất nhẹ, hiển nhiên hắn cũng không chắc chắn lắm, chính mình suy đoán có phải hay không chính xác, mọi người nhưng là mặt đầy mê mang, châu đầu ghé tai, nghị luận lên, cái gì là Vân Hoán đan, ngươi nghe qua loại đan dược này sao? Không có, ta căn chưa từng nghe qua loại đan dược này, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng biểu thị chưa từng nghe qua loại đan dược này, không biết đây rốt cuộc là đan dược gì. Lúc này, tài phán trưởng đứng lên, nói với mọi người, Vân Hoán đan là một loại ngũ giai đan dược. Mọi người đều biết, ngũ giai đan trong dược, có 3 loại đan dược là khó khăn nhất luyện chế, trong đó bao gồm Tô Sán hắn luyện chế Thiên Anh đan, Lăng Dĩ Sở luyện chế huyết, văn đan, về phần cuối cùng này một loại mà, chính là vân hoán đan, nghe một chút, mọi người cũng là minh bạch, nguyên lai là một loại ngũ giai đan dược, nói như vậy, Ngô Thần sau đó phải luyện chế đan dược, chính là chỗ này một loại tên là vân hoán đan đan dược sao? Có người không nhịn được hỏi, tài phán trưởng suy tư chốc lát, nhưng là lắc đầu, không biết, không biết, mọi người ngạc nhiên, liền tài phán trưởng cũng không biết, điều này sao có thể? Thiên Tuyền Thánh Địa lĩnh đội Phương Minh nói tiếp, đó là bởi vì luyện chế vân hoán đan phương pháp cũng sớm đã thất truyền. Ngay cả cổ bên trong đối với loại đan dược này miêu tả, đó cũng là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà ghi chép một phần trong đó dược liệu, cũng không có nhớ, ghi xuống hoàn chỉnh đan phương, thất truyền, mọi người càng là ngạc nhiên, thất truyền, còn chưa hoàn chỉnh đan phương, vậy làm sao có thể còn luyện chế ra được? Vân hoán đan, đây là ngũ giai đan trong dược lớn nhất sắc thái truyền kỳ một loại đan dược. Vô cùng ma huyễn tính, cho dù là thiên anh đan cùng huyết văn đan, so với vân hoán đan, đều là kém hơn một chút a. Phương Minh chặt chặt thán phục, đối với vân hoán đan loại này trong tin đồn đan dược. Hắn là như vậy tâm trì thần vãng, cho tới nay, hắn đều là nghĩ tưởng kiến thức một chút, loại này trong tin đồn đan dược, đến cùng có như thế nào sắc thái thần kỳ, chỉ tiếc, luyện chế vân hoán đan, đan phương đã không lành lặn, thất truyền, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục, cũng là không người nào có thể luyện chế ra loại đan dược này. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Ngô Thần trên người, đều muốn biết, hắn sau này chuẩn bị luyện chế đan dược, đến cùng phải hay không cái loại này trong tin đồn mới tồn tại vân hoán đan. Tiểu tử, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lăng Sĩ không nhịn được hỏi, hắn cũng không nhìn ra, Ngô Thần rốt cuộc là muốn luyện chế đan dược gì? Ngô Thần cười một tiếng, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi tài phán trưởng không phải nói sao? Cái gì? Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm, nguyên nghe tài phán trưởng nói đến vân hoán đan, bọn họ liền cho là Ngô Thần là luyện chế vân hoán đan, nhưng là sau đó tài phán trưởng còn nói hắn cũng không biết Ngô Thần luyện chế có phải hay không vân hoán đan, cho nên bọn họ trong lòng nhất thời là hiện ra một cái to lớn dấu hỏi. Đến cùng Ngô Thần sở luyện chế đan dược, đến tột cùng là đan dược gì? Nhưng là, bọn hắn bây giờ cơ thượng có thể xác nhận, Ngô Thần sở luyện chế đan dược chính là chỗ này loại vân hoán đan. Bất quá, hiện tại trong tràng, phản ứng kịch liệt nhất cũng không phải là tầm thường người xem, mà là những luyện đan sư kia môn, từng tái cũng sớm đã là thảo luận mở. Trời ạ, hắn muốn luyện chế vân hoán đan, làm sao có thể? Luyện chế vân hoán đan đan phương không phải là đã không lành lặn ấy ư? Không có ai biết như thế nào luyện chế loại đan dược này a. Ở chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, cho dù là lục giai luyện đan sư, thất giai luyện đan sư, đều là không có biện pháp luyện chế ra vân hoán đan a. Hắn làm sao biết như thế nào luyện chế vân hoán đan? Đông đảo các luyện đan sư đều là điên cuồng lên, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ là luyện đan sư, tự nhiên biết vân hoán đan, một loại đan dược, đan phương đều đã thiếu sót, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục thượng, đã không có người biết luyện chế loại đan dược này, Ngô Thần như thế nào lại luyện chế loại đan dược này đâu rồi? Hắn lại là từ nơi nào làm lai đan phương đây? Chương 802, dược liệu tinh luyện, ngươi muốn luyện chế vân hoán đan? Lăng Sĩ mở to hai mắt, thế nào, không được sao? Ngô Thần nhìn hắn liếc mắt, hỏi ngược lại, đột ngột, Lăng Sĩ cười ha ha, đạo, ha ha ha, thật là chết cười ta, ngươi cũng biết luyện chế vân hoán đan. Vân hoán đan loại đan dược này, hoàn chỉnh đan phương, sớm đã là bao phủ ở lịch sử bụi trần bên trong. Không người nào có thể luyện chế ra được, cho dù là hắn sư tôn, đó cũng là không luyện chế được. Bây giờ Ngô Thần lại nói hắn muốn luyện chế vân hoán đan. Cái này không, là rất khôi hài sao? Ngô Thần trong lòng cười thầm, vân hoán đan đan phương, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn là ai, vô thượng đan thần, lại sao sao có thể không biết đây? Hít một hơi, Ngô Thần kiểm tra một chút đan đỉnh cùng hỏa diễm, sau đó bắt đầu luyện chế. Có một số việc, không cần qua nói thêm cái gì, chỉ cần cố gắng làm là được. Nhìn thấy Ngô Thần đã bắt đầu luyện chế, ánh mắt mọi người, đều là không chớp mắt nhìn hắn, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Hắn đến cùng có thể luyện chế hay không ra vân hoán đan loại đan dược này. Xích, một đạo cường đại hỏa diễm từ đan trong đỉnh thăng lên. Cháy hừng hực, cường đại lực hỏa diễm, khiến cho toàn bộ trong sân nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Phảng phất chính là đưa thân vào trong lò lửa như thế. Lần này, thời gian cấp bách, chỉ còn lại nửa giờ, cho nên Ngô Thần phải tăng thêm tốc độ. Luyện chế vân hoán đan loại đan dược này, cần dược liệu rất nhiều loại, đạt tới 125 loại, nếu không phải ngày hôm qua hung hăng bắt chẹt Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ một cái. Để cho bọn họ đi siêu tập đại lượng dược liệu, hắn thật đúng là không có biện pháp bảo đảm vân hoán đan dược liệu là đầy đủ. Cũng không đủ dược liệu, dù là hắn là đan thần, cũng không có biện pháp đem vân hoán đan cho luyện chế ra 125 chồng thuốc. Nếu muốn xử lý, đó là phải tiêu hao đại lượng thời gian, Ngô Thần phải nghĩ biện pháp gia tốc mới được. Vì vậy, hắn trực tiếp liền đem hỏa diễm nhiệt độ cho mức độ rất cao rất cao. Hỏa diễm nhiệt độ cao, lấy ra dược liệu tốc độ, cũng liền tương ứng tăng nhanh, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, nhiệt độ cao, cũng tồn tại vấn đề, đó chính là dược liệu dễ dàng bị đốt trọi thiêu hủy. Cho nên, nhất định phải nghiêm khắc khống chế xong ngọn lửa mức độ, bảo đảm dược liệu lấy ra hoàn mỹ, nói như vậy mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất Vân Hoán đan. Lại nóng, không ít người đều là cuốn tay áo lên, lau chùi trên mặt mồ hôi, đáng sợ nhiệt độ, đơn giản là muốn đem bọn họ cả người trên dưới cũng cho nướng chín. Thấy vậy, tài phán trưởng vỗ vỗ tay, từ đài cao bốn phía dâng lên một màn ánh sáng, liên tục không ngừng hấp thu đến từ trên đài cao nhiệt lượng, khiến cho không khí bên ngoài trong nhấp nháy liền lạnh xuống. Trước, một loại màn sáng chính là tồn tại, nhưng mà sau đó nhìn tất cả mọi người đã luyện chế xong thành. Cho nên tài phán trưởng chính là rút lui cái này màn sáng. Bây giờ Ngô Thần lại lần nữa khai đỉnh luyện chế đan dược. Tự nhiên cũng phải làm tốt các biện pháp đề phòng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài cao. Hội tụ ở Ngô Thần trên người, hiện tại hắn là tuyệt đối tiêu điểm. Tất cả mọi người đều là đem hy vọng cũng ký thác vào hắn trên người một người. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, nhất cử đánh bại Lăng Dĩ, có thể nói như vậy, bây giờ Ngô Thần đã là không đơn thuần ở là bản thân một người mà chiến đấu, mà là toàn bộ Đông Huyền vực vinh dự mà chiến đấu. Bây giờ, hắn liền đại biểu bọn họ toàn bộ Đông Huyền vực. Lão Trúc, ngươi nói hắn có thể thành công không? Dương Hùng hỏi. Trúc Khôn nhìn một chút, lắc đầu một cái, không biết, luyện chế Vân Hoán đan đan phương đã sớm thất truyền, mà cổ bên trong ghi chép đan phương, cơ trên đều là tàn khuyết không đầy đủ, cho nên không có ai biết Vân Hoán đan đến cùng nên như thế nào luyện chế. Tự nhiên làm theo, cũng tựu không khả năng phân biệt Ngô Thần luyện chế phương pháp có đúng hay không. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hắn thành công, không đơn thuần là bọn họ, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người đều là hy vọng Ngô Thần có thể thành công. Luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, giảm một chút Lăng Dĩ uy phong, diệt một diệt hắn kiêu căng phách lối. Đột nhiên tới thanh âm, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy Ngô Thần đan đỉnh trong toát ra một chuỗi khói đen. Sau đó nhất đoàn hỏa diễm chính nhanh chóng thiêu đốt, đem một cây dược liệu chân quý nuốt mất. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi thật sự là quá khinh thường. Tài phán trưởng không nhịn được thở dài, ngũ giai đan dược, độ khó luyện chế vô cùng lớn, người bình thường căn lại không thể luyện chế, mà Vân Hoán đan lại vừa là ngũ giai đan trong dược khó khăn nhất luyện chế một loại. So với Thiên Anh đan cùng Huyết Văn đan độ khó đều phải lớn hơn. Chỉ là xử lý các trồng thuốc, đều cần hao phí cực lớn tinh lực, cẩn thận từng ly từng tí, không thể có nửa chút lơ là sơ suất. Nếu không, rất có thể sẽ thiêu hủy dược liệu, cái này không, mới vừa rồi liền thiêu hủy một gốc. Lăng Dĩ nhìn Ngô Thần liếc mắt, âm ngầm cười lạnh, Vân Hoán đan loại đan dược này, ở nơi này Thiên Vũ đại lục, đều là không người nào dám luyện chế, nhưng mà, tiểu tử này lại dám với khiêu chiến loại đan dược này. Đơn giản là đang tự tìm đường chết. Ai, Ngô Thần có chút thở dài, hắn biết, mới vừa rồi hắn thất bại, cũng là bởi vì nóng vội, cộng thêm thượng hỏa diễm nhiệt độ bây giờ thân chính là rất cao rất cao. Cho dù là hắn, nếu muốn tinh luyện thành công, đó cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Không có nói gì, từ trong nhẫn chữ vật lại lấy ra một gốc dược liệu đến. Tiếp tục luyện chế, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Trong chớp mắt, nửa giờ trôi qua, trong lúc ở chỗ này, Ngô Thần lại hủy không ít những chủng loại khác dược liệu. Nhìn đến mọi người là kinh hồn bạt vía, trong lòng đối với hắn lòng tin cũng là giảm bớt nhiều. Tiểu gia hỏa, nhưng là được cố gắng lên a. Bây giờ, thật sự có hy vọng, toàn bộ đều ký thác vào ngươi trên người một người. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ là vô cùng khẩn trương, phảng phất ở trên đài cao tinh luyện dược liệu, luyện chế đan dược người, cũng không phải là Ngô Thần, mà là chính bọn hắn như thế. Lại qua một hồi nhi, Mục Thanh chân mày giãn ra, hắn dược liệu lấy ra hoàn thành, nhìn thấy cuối cùng một gốc dược liệu tinh luyện hoàn thành. Mọi người cũng là thoáng thở phào một cái, dược liệu tinh luyện, đây chỉ là luyện chế đan dược bước đầu tiên, kế tiếp quá trình luyện chế, mới là tối mấu chốt nhất, tiểu tử này, lấy ra dược liệu tốc độ thế nào nhanh như vậy? Lăng Dĩ khiếp sợ không thôi, 125 trồng thuốc, 30 phút liền xử lý xong, như vậy tốc độ, không khỏi quá nhanh đi, bất quá, chợt hắn liền thư thái, dược liệu tinh luyện, là một cái chậm chạp làm việc quá trình, nếu muốn luyện chế tuyệt thế tốt đan, nhất định phải đem dược liệu tinh luyện đến trạng thái tốt nhất. Lấy Ngô Thần như vậy một mực theo đuổi tốc độ tinh luyện phương pháp. Hắn dược liệu thuần độ có thể cao bao nhiêu, thuần độ không đủ, cho dù hắn thật có thể luyện chế Vân Hoán đan, phẩm cấp cũng tuyệt đối không thể nào là cực phẩm. Chỉ cần không phải cực phẩm Vân Hoán đan, hắn viên này Huyết Văn đan chính là hoàn toàn xứng đáng số 1. Không ai bằng. Chương 803, luyện chế thất bại. Tiểu tử, chỉ còn lại 30 phút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào luyện chế thành Vân Hoán đan? Lăng Dĩ cười lạnh, nửa giờ, dù là Ngô Thần tốc độ mau hơn nữa, đó cũng là không có biện pháp đem ngũ giai đan dược luyện chế được. Huống chi, hắn sở luyện chế đan dược, hay lại là ngũ giai đan trong dược khó khăn nhất luyện chế một loại đan dược. Cho dù là hắn hiểu biết chính xác đạo luyện chế Vân Hoán đan đan phương, kia cũng không khả năng ở sau đó trong vòng 30 phút luyện chế thành công. Phải không? Vậy ngươi sẽ phải nhìn tốt. Nhìn Lăng Dĩ liếc mắt, Ngô Thần trong đầu nhớ lại một chút luyện chế Vân Hoán đan quá trình. Sau đó hít sâu một hơi, nắm tay đặt ở đan đỉnh thượng, điều chỉnh xong nhiệt độ, ngay sau đó liền bắt đầu luyện chế. Trong sân lại an tĩnh lại, trừ hỏa diễm thiêu đốt phát ra tư tư thanh, còn lại hết thảy âm thanh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về Ngô Thần, cái này trong sân duy nhất còn đang luyện chế đan dược nam tử. Mặc dù bọn họ biết, Ngô Thần tốc độ luyện đan rất nhanh, có thể ở trong vòng 20 phút luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Nhưng là lần này, đối phương thật sự khiêu chiến đan dược, chính là ngũ giai đan dược, hơn nữa còn không phải bình thường ngũ giai đan dược, là Vân Hoán đan, ngũ giai đan trong dược thần bí nhất một loại đan dược. Cho dù là lục giai, thất giai luyện đan sư cũng không luyện chế được một loại đan dược. Ở dưới loại tình huống này, Ngô Thần còn có thể hay không thể giống như hôm qua vậy, sáng tạo ra ít ỏi khả năng chế tạo ra thần thoại. Cái này còn rất khó nói, nhưng là, bọn hắn bây giờ, đã là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là đem thật sự có hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Ngô Thần trên người. Về phần thành công hay là thất bại, cũng đã không phải là bọn họ có thể cân nhắc, lão Trúc, có muốn hay không đem thứ tự cho nhớ kỹ. Vân Hoán đan sở dĩ không cách nào luyện chế, cũng là bởi vì đan phương không hoàn chỉnh, vừa biểu hiện ở dược liệu không hoàn chỉnh, cũng biểu hiện ở đầu nhập dược liệu thứ tự vấn đề. Nói một cách khác, tự lấy Ngô Thần luyện chế Vân Hoán đan sử dụng 125 chồng thuốc, tiến hành xếp hàng tổ hợp, có thể có phương pháp luyện chế là không có thể phòng trừng. Muốn là một loại phương pháp thử, còn không biết phải thử bao lâu mới có thể kiểm tra xong đến. Bởi vì ở nơi này nhiều chút xếp hàng tổ hợp bên trong, chỉ có một loại thứ tự là chính xác tổ hợp phương thức. Nhìn Dương Hùng liếc mắt, Trúc Khôn trầm giọng nói, không cần ngươi nói, ta sớm ở trong lòng tiến hành nhớ kỹ, Vân Hoán đan đan phương, đó là tàn khuyết không đầy đủ. Vô luận là ngũ giai luyện đan sư, hay lại là lục giai luyện đan sư, hay hoặc là thất giai luyện đan sư, cũng là không thể luyện chế được, mà nay, thật vất vả thấy có người đang luyện chế loại đan dược này. Bọn họ dĩ nhiên là muốn ghi xuống, bổ toàn một loại đan dược hoàn chỉnh đan phương, dù là Ngô Thần phương pháp luyện chế không đúng, cuối cùng không cách nào luyện chế được, đó cũng là không liên quan, ít nhất, cho bọn hắn những người này chỉ ra một cái sai lầm con đường. Để cho bọn họ cũng ít, đi một cái đường quanh co, không đơn thuần là bọn họ loại nghĩ gì này. Còn lại rất nhiều luyện đan sư cũng ở đây nhớ kỹ loại này thứ tự. Đem tới sau khi trở về, chính mình tự tay luyện chế, khiêu chiến một ít loại này được gọi là ngũ giai đan trong dược khó khăn nhất luyện chế đan dược. Nhìn một chút nó rốt cuộc có bao nhiêu, sao khó mà luyện chế, người này, hắn thật có thể luyện chế Vân Hoán đan. Khang Dương nhìn Ngô Thần, giống như những người khác, hắn là như vậy rất nghi ngờ, Vân Hoán đan đan phương đã sớm thất truyền, Ngô Thần lại vừa là từ chỗ nào học được đan phương. Còn nữa, hắn thân luyện đan chi thuật, lại vừa là từ chỗ nào học được. Liền chính hắn cũng, như thế yêu yếu, sau lưng của hắn giáo sư hắn luyện đan chi thuật người kia. Như thế nào truyền kỳ luyện đan sư, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, không biết, lại mỏi mắt mong chờ đi. Đường Tập lúc mới bắt đầu sau khi, đối với Ngô Thần là rất thấy ngứa mắt, thậm chí còn rất không ưa đối phương tham gia lần này luyện đan sư đại hội. Nhưng là, Ngô Thần đang luyện đan sư đại trong hội biểu hiện, nhưng là đã thật sâu thuyết phục hắn. Hắn bây giờ đối với Ngô, Thần chỉ có vô tận khâm phục, mà nay, Ngô Thần trên người hắn gánh vác. Không chỉ là bọn họ Bối Thần Viện tất cả mọi người mong đợi, hơn nữa còn có toàn bộ Đông Huyền vực tất cả mọi người mong đợi. Những thứ này, toàn bộ đều đè ở hắn trên người một người, vô luận là ai, đều hy vọng hắn có thể lại chế kỳ tích, luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, triệt để đánh bại Lăng Sĩ, đem hạng nhất lưu ở tại bọn hắn Đông Huyền vực, nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Cũng có một ít người, trong mắt tràn đầy kỵ hận, nói cách khác Lăng Sĩ, Tô Sán bọn họ, đáng ghét a. Tiểu tử này kết quả là từ nơi nào nhô ra, đem ta danh tiếng cho toàn bộ đều đoạt hết. Tô Sán nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy kỵ hận, hắn chính là đường đường thái nhất môn đệ tử, Đông Huyền vực tuổi trẻ luyện đan sư đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ đâu rồi, hắn danh tiếng đã là toàn bộ bị Ngô Thần một người cho đoạt hết. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đem hy vọng gửi, nâng ở trên người, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, hoàn toàn đánh bại Lăng Sĩ, thay đổi càn khôn, những thứ này. Nguyên cũng hẳn là hắn vinh dự, mà thay đổi càn khôn người cũng chuyện đương nhiên là hắn mới đúng. Tại sao nhưng bây giờ không phải là hắn đây, mà Lăng Sĩ càng phải như vậy? Hắn nhìn Ngô Thần, người nọ là hắn ở những thầy luyện đan này môn bên trong duy một đối thủ. Cũng là hắn duy nhất không nắm chặt được người, mặc dù đối với tự mình luyện chế đan dược có lòng tin tuyệt đối. Có thể vạn nhất nếu là đối phương nhân phẩm bùng nổ. Đem Vân Hoán đan cho luyện chế được đâu rồi, hơn nữa phẩm cấp còn đạt tới cực phẩm, như vậy hắn không phải thất bại à, nhưng là nghĩ lại. Hắn lại cảm thấy đây là căn chuyện không có khả năng. Luyện chế ngũ giai đan dược, thân thì không phải là một chuyện dễ dàng, không người nào có thể ở trong vòng 30 phút luyện chế được. Huống chi, còn là một loại liền đan phương cũng không lành lặn, đan dược, càng là không có khả năng thành công. Vào giờ phút này, Ngô Thần vẫn còn ở khắc khổ luyện chế, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. tinh thần đã thuộc về một loại cực độ căng thẳng trạng thái. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được, hắn bây giờ đã là đạt tới chính mình cực hạn, mà ở hắn đan trong đỉnh, hỏa diễm không ngừng đang cháy, một viên đan dược đang nhanh chóng thành hình, đổi thành một vệt xinh đẹp màu sắc, lăng sĩ ác độc đạo, tiểu tử, ta dám đánh cuộc, sau một khắc ngươi viên đan dược này cũng sẽ bị thiêu hủy. Nói xong, đúng như dự đoán, Ngô Thần đan đỉnh trong hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Cường đại hỏa diễm, giống như cửu u địa ngục mở ra ma miệng, một cái đem hắn đan dược cho bao phủ. Thấy vậy, lăng sĩ cười lên ha ha, mới vừa rồi hắn lời nói, thuần túy là một loại nguyền rủa, nói cách khác chính là nói bậy nói bạ, không nghĩ tới, thật đúng là để cho hắn cho nói chuẩn. Ha ha ha, tiểu tử, thấy không, đây chính là ngươi báo ứng. Lăng sĩ cười ha ha, bây giờ, Ngô Thần đan dược đã hủy, nhìn hắn còn lấy cái gì với hắn đấu. Lần này luyện đan sư đại hội, cuối cùng hạng nhất, tuyệt đối là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Chương 804, dị tượng, ai, thất bại, mọi người cũng không nhịn được than tiếc, một viên đan dược mắt thấy liền muốn luyện chế thành công. Nhưng là không ngờ ở nơi này thành đan mấu chốt ngăn hồ sơ miệng bị hủy diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể không nói là một cái to lớn tiếc nuối, vẫn là không có thể thành công không? Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cũng là thật sâu thở dài một hơi. Nhìn tình hình này, lần này thắng lợi nữ thần cũng không có đứng ở hắn môn bên này. Ngô Thần hắn rốt cục vẫn phải thất bại, không có thể thành công nghịch chuyển thế cục. Bây giờ, không có người nào có thể so với bọn hắn càng hy vọng Ngô Thần chiến thắng. Bởi vì Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện người, nếu như hắn có thể đánh bại Lăng Sĩ, thắng được cuối cùng hạng nhất, đây không chỉ là cá nhân hắn vinh dự, cũng là bọn hắn bối thần viện vinh dự, nhưng là bây giờ kết quả, nhưng là để cho bọn họ thất vọng. Ngô Thần cuối cùng vẫn thất bại, không có thể luyện chế thành công, phế vật quả nhiên chính là phế vật, nhất ngộ thượng cường địch liền héo, thái nhất môn người đối với Ngô Thần rất là không có hảo cảm. Đều là tiểu tử này, đem nguyên thuộc về Tô Sán hạng nhất cướp đi, đến, lấy Tô Sán thực lực, hắn viên kia thượng phẩm thiên anh đan, thì hẳn là số một, vậy mà Ngô Thần đột nhiên tuôn ra, một viên cực phẩm chú nhan đan, đem Tô Sán cho miễn cưỡng đè xuống, cũng đem bọn họ thái nhất môn cho đè xuống, bọn họ hận không được là sống lăng trì tiểu tử này. Cho nên, khi thấy Lăng Sĩ tuôn ra một viên cực phẩm huyết văn đan, đem Ngô Thần cũng cho đè xuống thời điểm, bọn họ là rất vui vẻ, rốt cuộc, tiểu tử kia cũng nếm được bị người khác bạo nổ mùi vị. Bất quá, cân nhắc đến Lăng Sĩ là người ngoài, không thuộc về bọn họ Đông Huyền vực, nếu để cho thứ người như vậy lấy được cho bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư đại hội hạng nhất, để cho người khác nói thế nào bọn họ Đông Huyền vực. Sau này bọn họ Đông Huyền vực người đi ra ngoài, còn có thể nhấc đắc khởi, đầu tới sao, cân nhắc đến những thứ này. Bọn họ lại đem hy vọng ký thác vào Ngô Thần trên người, hy vọng hắn có thể luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, đánh bại Lăng Sĩ, đem cuối cùng hạng nhất cho lưu ở tại bọn hắn Đông Huyền vực. Nhưng là, kết quả đâu rồi? Nhưng là để cho bọn họ thất vọng, những người này cũng chưa thành công hoàn thành đan dược, uổng phí hết tất cả mọi người mong đợi, thất bại, không cách nào vãn hồi, điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao, Vân Hoán đan đan phương cũng sớm đã thất truyền, không người nào có thể luyện chế ra được. Đúng vậy, không phải là cái gì kỹ thuật tinh xảo không tinh xảo vấn đề, mà là đan phương vấn đề, còn chưa hoàn chỉnh đan phương, giống như không bột đố gột nên hồ như thế. Khá hơn nữa luyện đan sư cũng là luyện chế không ra đan dược. Trên đài cao, những luyện đan sư kia môn tất cả đều là từng cái lộ ra than tiếc vẻ, trong lòng có vô tận thất vọng, nhưng là bọn họ cũng không có cười nhạo Ngô Thần, bởi vì đổi lại bọn họ đến, chưa chắc liền có thể làm tốt hơn hắn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đan dược đã bị thiêu hủy, ta xem ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Lăng Sĩ cười ha ha. Bây giờ liền lão thiên gia cũng đứng ở bên phía hắn, cũng không do tiểu tử này không phục, phải không? Vậy ngươi coi như phải thấy rõ, mở to hai mắt, thấy rõ ràng. Ngô Thần âm thầm cười một tiếng, điều chỉnh xong hỏa diễm, không ngừng nung, không ngừng tạo nên. Lúc này, mọi người ý thức được có cái gì không đúng, bởi vì nếu như là đan dược bị hủy, không thể nào thiêu đốt được lâu như vậy, hơn nữa Ngô Thần biểu tình cũng sẽ không như thế dễ dàng, càng sẽ không tiếp tục luyện chế. Chẳng lẽ là, đột nhiên, bọn họ nghĩ đến cái gì? Trong lòng đột nhiên hiện ra một loại khả năng, đang lúc này, trên đài cao đột nhiên truyền ra một cổ chấn động, tự giống với là nghiêu xoay mình, cường đại chấn động lực lượng, khiến cho toàn bộ đài cao run rẩy không ngừng, tất cả mọi người đều lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Thế nào, thế nào, xảy ra chuyện gì, thế nào đột nhiên liền chấn động, mọi người khiếp sợ, nơi nơi kinh hãi, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nhìn, Ngô Thần, Ngô Thần, Ngô Thần thế nào, hắn thế nào, tất cả mọi người đều là nhìn về phía Ngô Thần, con người chợt co rụt lại. Chỉ thấy một đám tia sáng chói mắt từ hắn đan trong đỉnh bắn ra, đám ánh sáng ngũ thải tân phân, chói mắt sáng lạng, giống như là một vầng mặt trời chói chang như thế, tỏa ra toàn bộ đài cao, huyễn nát vô cùng. Dị tượng, dị tượng xuất hiện, dị tượng cũng xuất hiện. Đây chẳng phải là nói, trời ạ, cực phẩm Vân Hoán đan bị hắn cho luyện chế được, Tăng một tiếng, tất cả mọi người từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Ngô Thần, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy, trong nội tâm càng là chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Gia Hỏa, ngươi làm được, Trúc Khôn, Dương Hùng đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chỗ kia với chớp sáng trong vòng vây Ngô Thần. Rung động trong lòng không dứt, Nguyên, khi bọn hắn nhìn thấy đan dược dâng lên, đem hắn đan dược cho bao phủ thời điểm, cũng là không nhịn được than tiếc, cho là hắn đã là thất bại, bởi vì Vân Hoán đan đã là thất truyền, cho dù là lục giai luyện đan sư, thất giai luyện đan sư, vậy cũng là không có biện pháp luyện chế được, chớ đừng nói chi là Ngô Thần một cái ngũ giai luyện đan sư. Nhưng là, bây giờ thấy dị tượng xuất hiện, bọn họ lúc này mới hiểu, trước hỏa diễm dâng lên, đem đan dược cho bao trùm, đó cũng không phải đan dược gì bị hủy triệu chứng, mà là đan dược sắp thành công lột xác, trở thành tuyệt thế tốt đan một loại quá trình, tất, trải qua con đường, không, không thể nào, hắn làm sao có thể luyện chế cho ra Vân Hoán đan. Lăng Sĩ thân thể nhưng rung một cái, không ngừng lùi lại, trong mắt mãn là không thể tin, Vân Hoán đan đan phương cũng sớm đã thất truyền a, không người nào biết loại đan dược này nên là thế nào luyện chế. Ngô Thần làm sao có thể luyện chế cho ra như vậy một loại đan dược? Đây chính là, liền lục giai, thất giai luyện đan sư đều là không có biện pháp luyện chế được a. Ngô Thần, ngươi thành công, nhìn kia phô thiên cái địa rực rỡ ánh sáng, Đường Tập, Vân Thi Thi bọn họ đều là không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ. Thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng thật đem cực phẩm Vân Hoán đan cho luyện chế được. Đây có thể nói là vô tiền khoáng hậu, cho ngươi trang bức, bây giờ bị sét đánh đi, đáng đời, Đường Tập hận hận nhìn Lăng Sĩ. Rất không ưa người này kia mặt đầy xú thí bộ dáng. Lúc trước người này nhưng là phách lối cực, tự cho là luyện chế ra một viên cực phẩm huyết văn đan liền cảm thấy vô địch thiên hạ. Thật là không đem tất cả mọi người coi ra gì, bây giờ, Ngô Thần rốt cuộc lấy thực lực tuyệt đối hung hăng phiến hắn một bạt tay. Đây thật là quá mức nghiện, Tiểu Gia Hỏa, thật là bị ngươi dọa cho chết. Tài phán trưởng cũng là nặng nề thở phào, mới vừa rồi, nhìn thấy hỏa diễm bốc lên thời điểm, cùng tất cả mọi người là như thế, hắn là như vậy hù dọa giật mình. Cho là Ngô Thần toàn bộ bỏ ra cũng uổng phí, bây giờ thấy dị tượng xuất hiện, hắn lúc này mới ý thức được, căn không phải là đan dược bị hủy diệt triệu chứng, mà là đan dược sắp luyện thành phản ứng tự nhiên, mà bây giờ đâu rồi, dị tượng đã là xuất hiện, luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, đó chính là 10 phần chắc chín, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cực phẩm Vân Hoán đan, coi như là luyện chế thành công, chương 805, với thời gian thi chạy, bất quá, Tiểu Gia Hỏa, thật là phải cảm tạ ngươi, thân là giới luyện đan sư đại hội tài phán trưởng. Trước hắn cũng là tình thế khó xử, bởi vì Lăng Sĩ không phải là Đông Huyền vực người, nếu là sự hắn thắng lợi, trở thành một lần luyện đan sư đại hội hạng nhất, như vậy, để cho bọn họ Đông Huyền vực mặt mũi hướng, nơi nào đặt, nếu như không xử Lăng Sĩ thắng, nhưng là, hắn viên này cực phẩm huyết văn đan, lại xác xác thật thật là vượt qua bọn họ hiện tại trong tràng toàn bộ luyện đan sư. Dù là Ngô Thần cực phẩm chú nhan đan, vậy cũng là so ra kém a. Hơn nữa, nếu không phải như vậy xử, người khác sẽ thấy thế nào, sẽ thấy thế nào bọn họ Đông Huyền vực? Nhất định sẽ nói, bọn họ Đông Huyền vực là không chịu thua, bài xích người ngoài, vân vân và vân vân. Bất quá, bây giờ hết thảy các thứ này hết thảy đều đem tan thành mây khói. Bởi vì Ngô Thần lấy khoáng thế tuyệt luân luyện đan chi thuật, luyện chế ra trong tin đồn mới tồn tại Vân Hoán đan. Hơn nữa còn là cực phẩm Vân Hoán đan, cực phẩm Vân Hoán đan, đây là ngũ giai đan trong dược, công nhận đệ nhất thần đan, vượt qua huyết văn đan, cái kia liền không phải là cái gì vấn đề. Lúc này, tất cả mọi người đều là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Ngô Thần trong mắt có vô tận sùng bái, Vân Hoán đan, đây chính là trong tin đồn mới tồn tại đan dược, đan phương cũng sớm đã hoàn toàn thất truyền, nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể tại loại này, dưới tình huống, đem Vân Hoán đan cho luyện chế được, hơn nữa luyện chế được Vân Hoán đan, còn không phải bình thường Vân Hoán đan, mà là cực phẩm Vân Hoán đan, đây quả thực là làm người ta không thể tin được, hơn nữa, càng bất cẩn nghĩa còn tại ở, Ngô Thần luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan, đây đã là đủ để toàn thắng Lăng Sĩ cực phẩm huyết văn đan. Như thế lời nói, bọn họ Đông Huyền vực luyện đan sư chính là đường đường chính chính đánh bại Tây Huyền vực luyện đan sư, tức, liền đem tới chuyện này truyền đi, đó cũng là một loại câu chuyện mọi người ca tụng, sẽ tăng lên rất nhiều bọn họ Đông Huyền vực luyện đan giới danh dự cùng uy vọng. Làm sao có thể, ta làm sao có thể thất bại, ta làm sao có thể thất bại đây? Lăng Sĩ hung hăng lắc đầu, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không tin, chính mình thất bại, bại bởi Đông Huyền vực một tên nguyên không có danh tiếng gì luyện đan sư. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại đánh mặt. Đánh hắn là vừa đau vừa ngoan, chợt, Lăng Sĩ ngẩng đầu đến, hắn nhìn một chút cái phiếu đồng hồ, bây giờ cách đại hội chấm dứt còn có 2 phút, nếu muốn ở 2 phút bên trong, hoàn thành đối với viên này cực phẩm Vân Hoán đan luyện chế. Sợ là không người nào có thể có năng lực như vậy. Ha ha ha, còn có 2 phút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán đan. Lăng Sĩ cười ha ha, trong mắt tràn đầy điên cuồng, chỉ cần Ngô Thần viên này cực phẩm Vân Hoán đan không có trong thời gian quy định luyện chế được. Như vậy, cho dù hắn thật luyện chế được, hắn thành tích cũng là như thường không đếm, mọi người mặt đầy khinh bỉ, người này thật đúng là ác độc cực kỳ, lúc trước liền nguyền rủa Ngô Thần luyện chế không ra Vân Hoán đan. Sau đó đan đỉnh trong hỏa diễm chính là thăng lên, đem đan dược cho bao phủ, hại được tất cả mọi người bọn họ đều là vô cùng khẩn trương. Cho là hắn là luyện chế thất bại, bất quá sau đó sự thật chứng minh, bọn họ lúc trước lo lắng thuần túy là dư thừa, mà nay Lăng Sĩ lại nguyền rủa Ngô Thần nói hắn không thể ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành rất đúng phẩm Vân Hoán đan luyện chế, loại này ác độc trong lòng thật là làm cho người đánh trong đáy lòng chán ghét, thật là không biết người như vậy là thế nào trở thành ngũ giai luyện đan sư. Nhưng là bọn họ không có đi quản Lăng Sĩ, tất cả mọi người ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Ngô Thần, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng kỳ tích có thể tiếp tục chiếu cố bọn họ Đông Huyền vực, để cho Ngô Thần một viên cực phẩm Vân Hoán đan có thể sớm đi hoàn thành. Đang lúc này, đan trong đỉnh thải quang nổ bắn ra, một viên đan dược tự hỏa diễm chính giữa lại lần nữa xuất hiện, giống như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng, mọi người kinh ngạc đến ngây người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cái này thải quang sán lạn vô cùng, vô cùng chói mắt, giống như luân chói mắt thái dương, chiếu sáng thiên địa, rực rỡ vô cùng, trên đài cao, vào giờ phút này, Ngô Thần chính hết sức chăm chú với Vân Hoán đan luyện chế. Mặc dù dị tượng đã xuất hiện, nhưng là hắn vẫn là không thể có nửa chút lơ là. Hơi không cẩn thận, viên này cực phẩm Vân Hoán đan chính là khả năng bị thiêu hủy. Nói như vậy, hắn toàn bộ cố gắng, toàn bộ bỏ ra đều đưa hóa thành hư vô. Đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy một chút, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giống như tờ giấy trắng, không có mảy may huyết sắc, trên trán đổ mồ hôi toát ra, rất rõ ràng là thân thể không chịu nổi, tệ hại, thân thể của hắn không nhịn được. Mọi người không cảm thấy kỳ quái, luyện chế đan dược, đó là hạng nhất việc chân tay, cần phải hao phí đại lượng linh lực cùng thể lực, nhất là loại này ngũ giai đan dược, càng phải như vậy, mà ở trước đây, Ngô Thần cũng đã luyện chế một viên cực phẩm chú nhan đan. Hao phí đại lượng sức đo, bây giờ lại luyện chế cực phẩm Vân Hoán đan, cho dù là lấy trước mắt hắn tinh cực cảnh cường giả thực lực, đều vẫn là xa xa theo không kịp yêu cầu, không thể chịu đựng loại này to lớn tiêu hao, có thể nói, hắn bây giờ là gắng gượng thân thể, đi luyện chế viên này cực phẩm Vân Hoán đan, về phần có thể thành công hay không, vậy thì toàn bộ xem thiên ý, cố gắng lên, Ngô Thần, ta tin tưởng ngươi, Ngô Thần, cố gắng lên, chúng ta đều ủng hộ ngươi, nhất định phải thành công. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang cho hắn cố gắng lên, vì hắn kêu gào, bây giờ, ai cũng giúp không Ngô Thần, đầy đủ mọi thứ cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ngô Thần khẽ cắn răng, cố gắng chống đỡ chính mình, không muốn ngã xuống, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một linh lực phun rót mà ra, dưới vào đến đan trong đỉnh, cố gắng duy trì đan đỉnh hỏa lực, tình huống bây giờ đã là thuộc về thành đan thời khắc mấu chốt. Quyết không thể có nửa chút buông lỏng, tiểu gia hỏa, cố gắng lên a, nhưng là nhất định phải kiên trì. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn hắn cũng đều là run rẩy không ngừng, nhìn trên đài cao Ngô Thần, quả đấm cầm đến xít sao, hận không được đem trên người mình toàn bộ lực lượng dưới vào đến Ngô Thần trong cơ thể, giúp hắn hoàn thành viên đan dược này luyện chế. Thời gian, một chút xíu trôi qua, cái phếu đồng hồ thượng biểu hiện thời gian, đã không tới một phút, nếu muốn ở không tới một phút trong thời gian hoàn thành đối với viên này cực phẩm Vân Hoán đan luyện chế, đổi thành trạng thái toàn thịnh xuống Ngô Thần, cũng chưa chắc có thể làm được, đến, chớ đừng nói chi là lúc này dưới trạng thái hắn, cho nên nói, tình thế đối với hắn mà nói, đó là càng ngày càng nghiêm nghị, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, đã là cái gì cũng không quản, trong mắt của hắn trừ viên này Vân Hoán đan, còn lại hết thảy đều không tồn tại. Hỏa Hoàng Quyết, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cao tốc vận hành, từ các vị trí cơ thể tập trung lực lượng, tới tiếp viện Ngô Thần, cùng lúc đó, xung quanh thiên địa linh khí cũng là không ngừng vọt tới. Điên cuồng dưới vào đến trong thân thể của hắn, bị thân thể của hắn cho thu nạp, chuyển hóa thành hắn, thân lực lượng, giờ khắc này, hắn đang cùng thời gian thi chạy, có thể hay không cướp ở tranh tài kết thúc trước hoàn thành đối với đan dược luyện chế. Thì nhìn mắt một lúc, chương 806, hạng nhất, keng, đột nhiên vang lên thanh âm, giống như hoàng trung đại lữ, nặng nề nổ vang ra đến, tất cả mọi người đều là cả kinh, bọn họ biết, chàng này luyện đan sư đại hội, đã là hoàn toàn chấm dứt, thời gian vừa vặn, cực phẩm Vân Hoán đan đi ra đi. Ngô Thần một tay nắm giữ ra, một viên đan dược, cứ như vậy bị hắn gắng gượng từ trong ngọn lửa lấy ra. Nhìn viên đan dược này, tâm thần mọi người thoáng một cái, viên đan dược này, toàn thân xuyên thấu qua ánh sáng, chói mắt cực kỳ, từng cổ một thoang thoảng, xông vào mũi, cực kỳ mê người, tuyệt đối là thượng cấp làm. Lúc này, tài phán trưởng đi ra, đối với mọi người tuyên bố, tin tưởng mọi người đối với lần này luyện đan sư đại hội kết quả. Đã sớm là lòng biết rõ đi, phía dưới ta tuyên bố, giới luyện đan sư đại hội người xuất sắc chính là Bối Thần Viện Ngô Thần, chấm dứt, thắng lợi, hoa, chúng ta rốt cuộc đánh bại Tây Huyền vực, chúng ta Đông Huyền vực luyện đan sư vạn tuế, Ngô Thần vạn tuế, quá xuất sắc, thật là quá xuất sắc, toàn trường lôi động, mọi người điên cuồng vỗ tay, kinh hỉ tình, thật là không có biện pháp hình dung, thật là quá xuất sắc, đây tuyệt đối là bọn họ gặp qua tối kinh hiểm kích thích nhất một trận luyện đan sư đại hội. Thắng, thắng, quá tốt, chúng ta bối thần viện đệ nhất. Khang Dương, Vân Thi Thi bọn họ vô không vui dị thường, hết sức phấn khởi, tâm tình thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi làm được, chúng ta bối thần viện lấy ngươi làm vinh. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cũng là phi thường vui vẻ, đối với Ngô Thần hết sức hài lòng, hắn ở nơi này giới luyện đan sư trong đại hội biểu hiện. Đó là không ai sánh bằng, tuyệt đối không thể kén chọn, cho tới nay, như loại này luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất, đều là bị thái nhất môn người chiếm đoạt, thế lực khác người, đó là căn bản không hề nửa chút cơ hội, nhưng là, bây giờ không giống nhau, bọn họ bối thần viện lần này xuất hiện, một cái tuyệt thế quái thai, lấy nghịch thiên luyện đan chi thuật, cường thế đánh bại toàn bộ đối thủ. Thắng được trận này luyện đan sư đại hội cuối cùng hạng nhất. Tiểu tử này, thật là quá tuyệt, tài phán trưởng bọn họ cũng là gật đầu không ngừng. Nguyên, khi thấy Lăng Sĩ cực phẩm huyết văn đan thời điểm, bọn họ cũng đã là hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng bọn họ Đông Huyền vực lần này mặt mũi thế nào cũng phải mất hết không thể. Nhưng là, sự thật nhưng là ra bọn họ dự liệu, Ngô Thần cuối cùng hoàn toàn bùng nổ, lấy tuyệt thế luyện đan chi thuật, luyện chế ra một viên tuyệt thế đan dược, bằng vào loại đan dược này, nhất cử đánh bại Lăng Sĩ, thắng được cuối cùng hạng nhất. Hơn nữa, lần này Ngô Thần cũng tròn bọn họ một cái mơ ước. Đó chính là Vân Hoán Đan, một loại đan dược, tòa thuốc đã sớm thất truyền, không người nào có thể luyện chế, cho dù là lục giai luyện đan sư, thất giai luyện đan sư, vậy cũng là không thể. Nhưng là, lần này đâu rồi, Ngô Thần nhưng là lấy tư chất nghịch thiên, luyện chế ra một viên Vân Hoán Đan, hơn nữa còn không phải bình thường Vân Hoán Đan, mà là cực phẩm Vân Hoán Đan, đem đã thiếu sót Vân Hoán Đan đan phương cho hắn bổ toàn. Đền bù một cái, to lớn tiếc nuối. Từ nay về sau, Vân Hoán Đan sẽ không còn thần bí, hết thảy các thứ này công lao, đều là được quy công cho Ngô Thần một người. Trên đài cao, những luyện đan sư kia nhìn thấy Ngô Thần trong tay đan dược. Cũng là thập phân khâm phục, hôm nay, nhờ có Ngô Thần, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán Đan, nhất cử đánh bại Lăng Sĩ, bảo đảm hạng nhất ngay tại, bọn họ Đông Huyền Vực, bằng không, bọn họ Đông Huyền Vực lần này nhưng là liền mất hết mặt mũi a. Làm sao có thể... Hắn làm sao có thể biết luyện chế ra cực phẩm Vân Hoán Đan? Lăng Sĩ nhìn Ngô Thần trong tay đầu đan dược, cả người tinh thần đều là suy sụp một dạng, cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng chính mình lại bị đánh bại, đối với hắn mà nói, nhất định chính là sét đánh ngang tai như thế đả kích. Nhưng là, bất kể hắn thế nào không tin, thế nào không thừa nhận, sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì hắn cá nhân không tin mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Cút đi, chạy trở về ngươi Tây Huyền vực đi. Đông đảo luyện đan sư giận dữ không dứt, hôm nay chính là người này đột nhiên nhảy ra, đối với bọn họ luyện đan sư đại hội tiến hành làm loạn. Còn vọng tưởng đoạt được cuối cùng hạng nhất, thật tốt, nhục nhã bọn họ Đông Huyền vực. Kết quả đâu rồi? Nhưng là tự rước, nhục, băng long quả, ta rốt cục thì bắt được ngươi. Nghe được tài phán trưởng tuyên bố kết quả cuối cùng, Ngô Thần rốt cục thì thở dài một hơi, đi qua gian khổ như vậy phấn chiến, hắn cũng coi như được như nguyện bắt được cuối cùng hạng nhất. Chỉ cần có thể bắt được băng long quả, luyện thành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh, giới, hắn toàn bộ bỏ ra. Đều là đáng giá, lần này luyện đan sư đại hội kết quả, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc chính là truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, tử lầu khách điếm, tất cả mọi người đều đang bàn luận, giống như là vỡ tổ, thật là quá xuất sắc, đây là ta gặp qua đặc sắc nhất, đẹp mắt nhất một trận luyện đan sư đại hội, thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cường điệu đến vậy ư? Không, một chút đều không khen, hơn nữa ta dám rất khẳng định nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đi lôi vườn tuyệt đối sẽ là ngươi đời này tiếc nuối. Há, vậy ngươi ngược lại nói một chút coi, khóa này luyện đan sư đại hội có cái gì điểm đặc sắc? Ta còn cũng không tin, không phải là một đám luyện đan sư luyện chế đan dược ấy ư? Có cái gì đẹp mắt? Ngươi cái này thì lầm to, lần này luyện đan sư đại hội không những không khô khan, hơn nữa còn là khắp nơi kinh hiểm, khắp nơi kích thích, ta đơn giản là không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Ngươi cũng đừng vòng vo, vội vàng cho ta giảng một chút đi, như ngươi vậy đem ta tâm cũng cho liêu bát đắc ngứa ngáy. Khóa này luyện đan sư đại hội sở dĩ xuất sắc tuyệt luân, thuần túy là bởi vì là một cái người, chính là bởi vì có hắn, mới khiến cho lần này luyện đan sư đại hội xuất sắc vạn phần. Một người là có thể khiến cho toàn bộ luyện đan sư đại hội xuất sắc. Ngươi lại đang dọa người đi, khi ta không biết cân nhắc sao? Không phải vậy, lần này luyện đan sư đại hội, liền là bởi vì người đó mà xuất sắc, có thể nói như vậy, không có người kia, lần này luyện đan sư đại hội, tuyệt đối sẽ giảm bớt rất nhiều thú vui cùng xuất sắc. Người kia rốt cuộc là ai nha? Ủng có như thế đại năng lượng, Ngô Thần, biết người này đi, Ngô Thần, người nói chẳng lẽ là ngày hôm qua cái lấy được ngũ liên cực tuyệt thế thành tích tốt một vị kia? Đến từ bối thần viện luyện đan sư? Đúng, chính là hắn thế nào, chẳng lẽ hắn đoạt được cuối cùng hạng nhất sao? Không sai, hắn đúng là đoạt được cuối cùng hạng nhất, tại sao có thể như vậy, Chẳng lẽ liền Thái Nhất Môn người cũng không phải đối thủ của hắn sao? Đúng, không chỉ có Thái Nhất Môn người không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả Tây Huyền Vực người, cũng như thường không phải là đối thủ của hắn. Tây Huyền Vực người, làm sao liên hệ Tây Huyền Vực? Chuyện này ấy ngươi là không biết, để cho ta từ từ nói với ngươi đi. Hảo Hoa, ta rửa tay lắng nghe. Chương 807, Mỹ Nữ có chuyện nhờ. Băng Long Quả, ta rốt cục thì bắt được ngươi. Tinh tế ngắm trong tay Băng Long Quả, Ngô Thần ngầm thấy hưng phấn vô cùng. Băng Long Quả là hắn tu hành bất diệt kim thân quyết cần phải bị đồ vật. Mà nay, hắn rốt cục thì lấy được một loại đồ vật, trong mắt của hắn kinh hỉ tình, đơn giản là không biết, như thế nào hình dung, có Băng Long Quả, hắn liền có thể bế quan tu hành, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Đông đông đông, đang lúc ấy thì, môn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Ai, là chúng ta, thanh âm này, là Hạ U Lan, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần lập tức là mừng rỡ, liền vội vàng đi tới, mở cửa, U Lan sư tỷ, Ngọc, Ngọc tiểu thư, Hạ U Lan tới hắn nơi này, Ngô Thần không cảm thấy kỳ quái, nhưng là, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là một người khác. Người này không là người khác, chính là nhân ngư tộc thánh nữ Ngọc Kiều Dung, thế nào, nhìn thấy chúng ta, ngươi rất kinh ngạc, Hạ U Lan đạo, làm sao biết, đi vào ngồi đi, hai nàng cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. Ở trên cái băng ngồi xuống, Ngô Thần nâng bình trà lên, đảo hai ly trà, hai người mỗi người một ly, đến, uống trà, cảm ơn, hai người mỗi người nhận lấy ly trà, nước trà có chút nóng, yêu cầu lạnh một chút mới có thể uống. Hạ U Lan ha ha cười nói, ha ha, bây giờ ngươi nhưng là đại danh nhân a, cơ hồ toàn bộ Đông Hải người đều biết tên ngươi. Ngô Thần nhún nhún vai, đối với bên ngoài những thứ này tiếng tốt, hắn chút nào cũng không thèm để ý, lần này hắn sở dĩ tham gia luyện đan sư đại hội, thuần túy là Băng Long Quả. Nếu không phải là bởi vì vật này, hắn liền tham gia luyện đan sư đại hội hứng thú cũng không có. U Lan sư tỷ, các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Thế nào, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Hạ U Lan hỏi ngược lại, không phải là, dĩ nhiên có thể, Hạ U Lan đạo, cái đó, hôm nay ngươi đưa một viên cực phẩm chú nhan đan cho Vân Thi Thi. Có phải hay không cũng nên suy tính một chút đưa cho chúng ta một viên? À, Ngô Thần kinh ngạc, hai người này tới tìm hắn, là vì thỉnh cầu cực phẩm chú nhan đan sao? Ngươi a là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đưa chúng ta sao? Hạ U Lan mặt ngọc trong nháy mắt kéo xuống, có chút tức giận, không phải là, ta không phải là ý đó á. Ngô Thần lắc đầu liên tục, vậy ngươi là ý gì đây? Hạ U Lan hỏi, ta đưa các ngươi còn không được sao? Ngô Thần muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào, dứt khoát liền dứt khoát đáp ứng. Đối với hắn mà nói, nếu muốn luyện chế ra cực phẩm chú nhan đan, đó là chuyện nhỏ, còn tạm được. Hạ U Lan cười, cảm thấy rất hài lòng, cực phẩm chú nhan đan. Nhưng là các nàng những nữ hài tử này tha thiết ước mơ tuyệt thế tiên đan, không người nào có thể chống đỡ cho nó cám dỗ, các nàng cũng là phi thường khát vọng. Sau đó chuyển hướng Ngọc Kiều Dung, đạo, ngươi nói với hắn đi. Ngọc Kiều Dung do dự, Ngô Thần chuyển hướng Ngọc Kiều Dung, nhìn nàng, hắn còn đang buồn bực, nếu là Hạ U Lan tới tìm hắn thỉnh cầu cực phẩm chú nhan đan, vậy cũng được dễ hiểu, nhưng là Ngọc Kiều Dung cũng ở đây, cái này thì để cho hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nhìn như vậy, Ngọc Kiều Dung tới tìm hắn, nhất định là có chuyện gì. Ngọc tiểu thư, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng không sao, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Lúc này, Ngọc Kiều Dung nhìn một chút ngoài cửa, Ngô Thần lập tức minh bạch nàng ý tứ, giơ tay lên vung lên, cửa phòng liền tự động đóng lại. Vậy mà, Ngọc Kiều Dung còn không chịu nói. Hạ U Lan vỗ vỗ tay nàng, đạo, Kiều Dung, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này hắn là tuyệt đối đáng tin, ngươi nên tin tưởng hắn. Ngọc Kiều Dung đạo, U Lan, ta không phải là không tin tưởng hắn, mà là, hắn thật có biện pháp không? Ta đây cũng không biết, nhưng là, ta biết, nếu như ngươi không nói ra, ai cũng không có biện pháp. Nhìn Ngọc Kiều Dung thần sắc, Ngô Thần có dự cảm, đối phương khả năng gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. Hắn cũng không đốc thúc, nếu như đối phương không muốn nói, hắn cũng lười đi quản, ít một chút phiền não cũng tốt. Ngọc Kiều Dung suy nghĩ một chút, đạo, Ngô Đại Sư, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không? Ta nghĩ rằng xin ngươi đi ta nhân ngư tộc một chuyến. Đi ngươi ở đâu? Ngọc Tiểu Thư, ngươi có chuyện gì không? Ngọc Kiều Dung đạo, đúng như vậy, mẫu thân của ta bị bệnh, rất khó chữa trị, tộc ta Trung Y Sư cũng không có biện pháp chút nào. Cũng mời rất nhiều những tộc khác Y Sư đến xem, bọn hắn cũng đều là không có biện pháp chút nào. Nàng lần này đi ra, trừ tham gia hải thị, đặt mua hàng hóa trở ra, chỉ là muốn mời người đi bọn họ nhân ngư tộc, cho mẫu thân nàng xem bệnh, mà bây giờ Thiên Châu trong thành, lấy Ngô Thần luyện đan chi thuật kiệt xuất nhất, nàng tự nhiên là nghĩ tìm hắn hỗ trợ. Ngô Thần khẽ cau mày, Ngọc Kiều Dung là nhân ngư tộc thánh nữ. Mẫu thân nàng chính là nhân ngư tộc tộc trưởng, nhân ngư tộc tộc trưởng, không cần phải nói cũng biết, nhất định là thuộc về cường giả cái thế. Người như vậy, thông thường mà nói, thì sẽ không bị bệnh, coi như là bị bệnh, cũng sẽ rất nhanh bị người chữa lành. Nếu nhiều người như vậy đều không cách nào chữa khỏi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là bệnh tình rất khó giải quyết. mẫu thân được bệnh gì? Ngọc Kiều Dung lắc đầu, không biết, không biết. Ngô Thần có chút mê muội, sau đó lại hỏi, có triệu chứng gì sao? Cái này, Ngọc Kiều Dung lần nữa do dự. Ngô Thần bình tĩnh nhìn nàng, có lẽ đối phương không phải là không biết, chỉ là không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Lúc này, Hạ U Lan xen vào nói, Ngô Thần, không bằng ngươi tự mình đi đi một chuyến đi, chính ngươi đi một chuyến mới phải đối chứng thi thuốc a. Ngô Thần nghĩ cũng phải, có rất nhiều chứng bệnh người khác miêu tả 100 lần cũng không bằng đích thân đi liếc mắt nhìn. Ngọc tiểu thư, khiến cho đường bệnh tình rất gấp lắm sao? Ngọc Kiều Dung đạo, cũng không hẳn vậy, bây giờ hữu trưởng lão ở cũng có thể tạm thời áp chế. Ngô Thần cười đạo, nếu như vậy, như vậy Ngọc tiểu thư không ngại trì hoãn nhiều chút thời gian đi, ta còn có chút chuyện cần phải làm xuống, không biết Ngô đại sư cần bao nhiêu thời gian. Ngô Thần suy nghĩ một chút đạo, 10 ngày tả hữu đi. Hắn muốn bế quan đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, thời gian 10 ngày hẳn đủ. Kia không có vấn đề, chúng ta cũng vẫn còn cần thu mua một ít hàng hóa, cũng cần trì hoãn một ít thời gian. Hải thị là cả Đông Hải thậm chí còn toàn bộ Đông Huyền vực mua bán thịnh hội, trong đó sẽ xuất hiện rất nhiều tinh phẩm đồ vật. Bọn họ nếu đi ra, dĩ nhiên là muốn mua chân đồ vật trở về nữa. Nếu như lần này không lấy lòng đồ vật, như vậy, lần kế, Hải thị liền muốn chờ lâu thời gian 1 năm. Tốt lắm, chờ các ngươi mua thứ tốt, rồi hãy tới tìm ta đi. Cảm ơn Ngô đại sư. Ngọc Kiều Dung mừng rỡ khôn kể xiết, mặc dù cũng không ôm hy vọng gì, nhưng là dù sao cũng là một con đường. Có đúng hay không, vạn nhất Ngô Thần thật có biện pháp chữa trị mẫu thân đâu rồi. Đó chính là thiên chuyện thật tốt, ngươi cũng đừng gọi ta Ngô đại sư, trực tiếp gọi ta Ngô Thần liền có thể. Chương 808, đột phá, trực tiếp kêu Ngô Thần, tốt như vậy sao? Ngọc Kiều Dung nháy mắt mấy cái, Hạ U Lan đạo, không có gì hay không được. Kiều Dung, sau này ngươi liền kêu hắn Ngô Thần được, không muốn lại tên gì Ngô đại sư, hắn có thể nhiều đến bao nhiêu, còn không lớn bằng ta đây. Được rồi, Ngọc Kiều Dung cũng cảm thấy kêu Ngô đại sư có chút xa lạ. Mặc dù nàng với Ngô Thần cũng không quen, Hạ U Lan chuyển hướng Ngô Thần, đạo, tiểu tử, ngươi bây giờ bận rộn không? U Lan sư tỷ, ngươi có lời nói thẳng. Hạ U Lan đạo, ngươi nếu như không bận lời nói, liền bồi chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Đi dạo phố? Ngô Thần sững sốt, hắn là nghĩ tưởng trực tiếp bế quan, đối với hắn mà nói, bế quan tu hành, đột phá cảnh giới, mới là hắn đại sự hạng nhất. Dĩ nhiên, nếu như ngươi bận rộn lời nói, vậy cho dù, ta cùng Kiều Dung hai người đi ra ngoài, kia cũng giống như vậy. Hạ U Lan nhún nhún vai, người ta Ngọc Kiều Dung thật vất vả mới tới một lần, nàng tự nhiên phải thật tốt bồi bồi nàng. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đi dạo phố liền đi dạo phố đi, ngược lại cũng trễ nãi không bao nhiêu thời gian. Huống chi, hắn đáp ứng Hạ U Lan, cho các nàng mọi người một viên cực phẩm chú nhan đan. Dĩ nhiên không thể nuốt lời, U Lan sư tỷ tương yêu, ta há lại dám không theo đây. Hừ, coi là tiểu tử ngươi thức thời. Hạ U Lan làm như thế, nhất định là có chính nàng mục đích, nàng nhưng là tự cấp tiểu tử này sáng tạo cơ hội a. Ngọc Kiều Dung nhưng là tuyệt thế đại mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người nghĩ tưởng theo nàng cùng đi đi dạo phố, cũng không có cơ hội. Cũng may tiểu tử này vẫn không tính là quá đần, nếu như vậy, vậy thì đi đi. Buổi chiều, Ngô Thần phụ bồi Hạ U Lan cùng Ngọc Kiều Dung hai nàng đi dạo phố, đi dạo một buổi chiều cho đến trạng vạng tối mới trở về. Sau khi trở về, lập tức lấy ra đan đỉnh luyện chế 2 khỏa cực phẩm chú nhan đan đưa cho hai nàng, đưa đến hai nàng thét chói tai không dứt. Nguyên Hạ U Lan nói nàng muốn cực phẩm chú nhan đan, bất quá chỉ là nói một chút mà thôi, vậy mà Ngô Thần thật cho các nàng luyện chế cực phẩm chú nhan đan. Đêm tối bao phủ đại địa, thiên địa một mảnh trầm tĩnh. Trong căn phòng, Ngô Thần còn đang luyện chế đan dược, lần này hắn muốn luyện chế 1 viên băng long đan. Băng long quả cũng không thể trực tiếp dùng, băng long quả thuộc băng, mà Ngô Thần thật sự công pháp tu hành thuộc hỏa, hai người tương trùng, trực tiếp dùng lời nói sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành cực lớn khó chịu. Rốt cuộc luyện chế thành công, Ngô Thần nhìn lấy trong tay đầu băng long đan cảm thấy rất hài lòng. Trải qua 1 giờ luyện chế, viên này băng long đan rốt cuộc luyện chế được. Luyện chế ra băng long đan sau, hắn toàn bộ công tác chuẩn bị cũng là làm xong, là thời điểm đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Thu hồi đan đỉnh, Ngô Thần ngồi lên giường, cắn băng long đan, đem nuốt vào bụng, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết vận hành, bắt đầu hấp thu đan dược lực lượng, đột phá bất diệt kim thân quyết cảnh giới. Bế quan thời gian là trải qua thật nhanh, trong chớp mắt, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Hầu sư huynh, U Lan sư tỷ hắn như thế nào đây? Trong căn phòng, Hạ U Lan nằm ở trên giường, nàng sắc mặt tái nhợt, mỹ mắt nhắm chặt, môi có chút mở ra, hô hấp cũng là rất yếu ớt, hiển nhiên là bị thương nặng. Mép giường, Hầu Quân Tập đứng lên, nhìn Hạ U Lan tái nhợt mặt, đạo, yên tâm đi, ta đã vận khí cho nàng, ổn định nàng thương thế trên người, không có gì đáng ngại. Vương Hải Phong tức giận nói, quỷ xa kia Vương Bát Cao Tử thật là quá mức, lại vây công U Lan sư tỷ, liền U Lan sư tỷ một cô gái cũng không buông tha. Chúng ta nhất định phải là U Lan sư tỷ báo thù. Đúng, nhất định phải là U Lan sư tỷ báo thù. Những người khác cũng là vô cùng phẫn nộ. Hôm nay Hạ U Lan một người đến trên chợ đi mua đồ. Kết quả trở lại trên đường, đụng phải quỷ sa bọn họ. Quỷ sa bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, đem Hạ U Lan cho đánh trọng thương. Nếu không phải Hầu Quân Tập kịp thời chạy tới, sợ rằng hậu quả tương hội thiết tưởng không chịu nổi. Hầu Quân Tập đạo, thù là nhất định phải báo. Bất quá, dưới mắt việc cần kíp trước mắt là chữa khỏi U Lan thương. Những chuyện khác, chờ U Lan sau khi thương thế lành lại nói. Nghĩ tới đây chuyện, Hầu Quân Tập cũng không che giấu được tức giận. Quỷ sa lần này làm thật là quá mức, liền Hạ U Lan một cô gái đều xuống được nặng như vậy tay. Như thế thù, khởi cũng không báo, không biết Ngô Thần hắn bế quan thế nào. Nếu là hắn xuất quan, chúng ta liền có thể rời đi Thiên Châu Đảo. Mục Thanh, Trúc Khôn trưởng lão bọn họ cũng sớm đã cách khai Thiên Châu Đảo. Mà bọn họ hàng hóa cũng là mua được không sai biệt lắm. Nếu không phải nhìn Ngô Thần còn đang bế quan, bọn họ quả thực không yên tâm, bọn họ cũng sớm liền rời đi Thiên Châu Đảo, mà nếu như bọn họ sớm đi cách khai Thiên Châu Đảo, cũng không trở thành sẽ phát sinh hôm nay sự tình. Ngô Thần nếu như hắn không phải là đang bế quan lời nói, U Lan sư tỷ thương, căn liền không phải là cái gì vấn đề. Vương Hải Phong cũng là muốn đến Ngô Thần, Ngô Thần luyện đan chi thuật cao siêu như vậy, là bọn hắn Đông Huyền vực tuổi trẻ luyện đan sư bên trong đệ nhất nhân. Luyện chế đan dược dược liệu thần kỳ, nếu là hắn ở lời nói, Hạ U Lan trên người thương, căn liền không cần lo lắng. Đang lúc này, toàn bộ khách điếm đều là run lẩy bẩy, phát sinh liệt lay động, lực lượng khổng lồ, chấn cả phòng đều là run rẩy không biết. Thế nào, thế nào, tất cả mọi người đều là đứng không vững, nhưng mà cảm giác đại điện đung đưa không thôi. Chấn động, hình như là từ Ngô Thần trong căn phòng phát ra ngoài. Chẳng lẽ hắn muốn xuất quan sao? Hầu Quân Tập bực nào bén nhạy, thoáng cái liền cảm ứng qua. Đi, đi xem một chút, mấy người lập tức đi tới Ngô Thần gian phòng ra. Nhưng mà nhìn thấy một cổ kim quang rực rỡ, bao phủ cả phòng, một cổ cường đại lực lượng, từ trong đó thấm ra, khiến cho người là rung động không dứt. Hắn tu hành là võ công gì a? Lợi hại như vậy, từ cổ khí thế này đến xem, liền có thể cảm giác được, Ngô Thần tu đi võ công nhất định là vô cùng bá đạo. Tuyệt đối không phải cái gì một loại võ công, lực lượng này, lại cường rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ hắn lại đột phá tu vi sao? Hầu Quân Tập cũng đồng dạng là rung động không dứt, Ngô Thần ở phương diện tu luyện thiên phú kia đã có thể được xưng là tương đối kinh người. Nhập môn bao nhiêu tháng, chính là đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, phần này thiên tư, liền hắn đều là tự thẹn, không bằng, nhưng mà, Ngô Thần không chỉ có ở vũ đạo tu đi phương diện có vượt qua thiên phú, ngay cả luyện đan sư một đạo, cũng là có siêu cường thiên phú, nửa tháng trước luyện đan sư đại hội, càng là lấy được cuối cùng hạng nhất, kinh khủng như vậy thiên phú, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, ít nhất, Hầu Quân Tập hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy người. Ha ha ha. Ta thành công. Đang lúc này, đột nhiên từ trong phòng truyền tới một cái tiếng cười lớn. Kèm theo tiếng cười lớn, còn có một cổ siêu cường lực lượng, cũng là theo tới, cửa phòng căn liền không chịu nổi, trong khoảnh khắc chính là nổ tung, ngay sau đó, khí thế cường đại, tựa như cùng sóng biển một loại phún ra ngoài, thao thao bất tuyệt, mau lui lại, chương 809, tức giận, mau lui lại, Vương Hải Phong bọn họ hù dọa giật mình, không dám khinh thường, rối rít thối lui về phía xa, cường đại như thế lực lượng, bọn họ là căn liền không chống đỡ được. Ngay cả Hầu Quân Tập sắc mặt đều là không nhịn được biến hóa. Cổ kinh khí, thật là quá mạnh mẽ, liền hắn cũng là muốn toàn lực ứng phó, mới có thể cùng chi tướng kháng, thật là rất khó để cho người tin tưởng, lúc này là một cái mới đột phá tinh cực cảnh hơn một tháng người hẳn. Có một loại lực lượng, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh, từ bên trong phòng lao ra, một đạo nhân ảnh, toàn thân cao thấp tràn đầy một cổ lăng lệ lực lượng. Giống như là nộ hải sóng như thế, mãnh liệt không ngừng, cuồn cuộn không nghỉ, tinh cực cảnh nhị trọng thiên. Nhìn đến người trước mắt này, mọi người nơi nơi kinh hãi, Ngô Thần mới đột phá tinh cực cảnh bao lâu a, cũng đã là lại có mới đột phá, đạt tới tinh cực cảnh nhị trọng thiên, như vậy tu hành thiên phú, hơi bị quá mức với đáng sợ đi, hơn nữa, Ngô Thần trên người cổ lực lượng này, cũng quả thực quá mạnh mẽ, vượt qua xa một loại tinh cực cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cho dù là Hầu Quân Tập, tại tinh cực cảnh nhị trọng thiên thời điểm, cũng không có hắn sức mạnh to lớn, thật là rất khó để cho người tin tưởng. Thu, Ngô Thần hai tay nắm chặt, quanh thân dũng động khí thế dần dần thu liễm, đi qua một phen bế quan khổ tu, hắn rốt cục thì thành công đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Liên đới hắn tu vi cũng là cùng nhau đột phá tinh cực cảnh nhị trọng thiên. Thật đúng là đôi được mùa a. Hầu sư huynh, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hầu Quân Tập, Vương Hải Phong bọn họ đang dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn. Hắn cũng minh bạch bọn họ đang suy nghĩ gì, cho nên hắn không nói câu nào. Bất diệt kim thân quyết đột phá, đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hắn lực lượng tăng dài hơn nhiều rất nhiều, hoàn toàn không là trước kia hắn có thể địch nổi. Ngươi đột phá, Hầu Quân Tập đạo, Ngô Thần gật đầu, dạ, ta thành công. Mấy người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi ý. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không từng nghĩ đến, Ngô Thần thiên phú cư nhiên như thế đáng sợ, lúc này mới đột phá tinh cực cảnh bao lâu, chính là lại có mới đột phá, đạt tới tinh cực cảnh nhị trọng, thiên, bực này thiên phú, nên đáng sợ đến cỡ nào. Hầu Quân Tập cũng là hung hăng chắc lưỡi hít hà, bàn về tu hành tốc độ, Ngô Thần tuyệt đối là số một, không người nào có thể so với. Hoa Dương Bay cái tên kia rốt cục thì gặp đối thủ. Hoa Dương Bay, chính là bọn hắn Bối Thần Viện chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, cũng là bọn hắn thập đại chân truyền đệ tử đứng đầu. Ở tại bọn hắn Bối Thần Viện bên trong, có tuyệt đối quyền uy, không ai bằng, nhưng là, cho dù là Hoa Dương Bay, hắn tu hành tốc độ, với Ngô Thần so với, đó cũng là tiểu vu kiến đại vu, căn là không đáng nhắc tới, người này thật là yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, đúng, U Lan sư tỷ đâu rồi, còn có những người khác đâu, ở chỗ này tảo một vòng. Ngô Thần không nhìn thấy Hạ U Lan, cũng không có thấy Mục Thanh trưởng lão bọn họ, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ, nghe Ngô Thần nhắc lên Hạ U Lan, Vương Hải Phong bọn họ ngay lập tức sẽ là nghĩ đến chuyện khi trước. Đạo, Ngô Thần, người đuổi mau đi xem một chút đi, U Lan sư tỷ nàng bị thương nặng, giờ phút này chính hôn mê bất tỉnh đây. Cái gì? Ngô Thần cả kinh thất sắc. Đạo, U Lan sư tỷ nàng ở nơi nào, nhanh lên mang ta đi nhìn một chút, nàng giờ phút này ở trong phòng. Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông về Hạ U Lan gian phòng. Trong nội tâm tràn đầy nóng nảy cùng lo lắng, rất nhanh, Ngô Thần liền đến Hạ U Lan gian phòng, nhìn thấy Hạ U Lan chính nằm ở trên giường, ngủ mê không tỉnh, nàng sắc mặt tái nhợt, giống như tờ giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Ngô Thần một nắm chặt Hạ U Lan cổ tay, cho nàng bắt mạch, phát hiện trong cơ thể nàng khí tức rối loạn, trên người có rõ ràng bị người cho chấn thương vết tích. Ai làm? Ngô Thần quanh thân khí thế lại bộc phát ra, khí thế cường đại, giống như bão một dạng cuốn cả phòng, tùy ý ngược đãi, cho tới nay tại chỗ có Bối Thần Viện trong hàng đệ tử, liền Hạ U Lan với hắn quan hệ tốt nhất, nàng giống như là một người tỷ tỷ như thế, bây giờ nàng bị người cho bị thương thành như vậy, hắn lại nơi nào có thể không giận, nơi nào có thể không tức giận chứ? Là quỷ xa cái đó Vương Bát Cao Tử liên quan. Vương Hải Phong tức giận nói, quỷ xa, ta Ngô Thần tất chém ngươi. Một cổ sát ý bạo dũng mà ra, sợ đến tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được như vậy một cổ kinh khủng sát ý. Ngô Thần, chuyện báo cửu sau này hãy nói, người trước cho U Lan trị thương đi. Hầu Quân Tập đạo, được, không thành vấn đề, quấn ở trên người của ta. Ngô Thần hắn y thuật vậy dĩ nhiên là mạnh đến nổi không lời nói, hắn lập tức từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ ngân châm cho Hạ U Lan châm cứu, đi qua hắn chữa trị rất nhanh, Hạ U Lan thương thế liền có thể chuyển rất nhiều. Thần, chân thần a, mấy người chặt thán phục, Ngô Thần luyện đan chi thuật như thế kiệt xuất, kinh thiên động địa, bọn họ dự đoán hắn y thuật cũng là rất mạnh. Nhưng là, làm Ngô Thần chân chính biểu diễn thời điểm, bọn họ hay lại là kinh ngạc đến ngây người, chỉ trong chốc lát, liền đem Hạ U Lan, thương cho chữa được tốt hơn nhiều. Rất nhanh, Ngô Thần liền cho Hạ U Lan chữa trị thương thế, lại cho nàng dùng đan dược, chỉ cần tiến hành tĩnh dưỡng, rất nhanh sẽ biết không việc gì. Quỷ hoa, người dám hao tổn tinh thần người bên cạnh, thần không phải là đòi mạng ngươi không thể, chữa khỏi thương. Ngô Thần trong lòng tức giận không giảm, quỷ xa lại dám tổn thương Hạ U Lan, bực này như vậy xúc phạm hắn vảy rồng, hôm nay hắn thế nào cũng phải để cho người này coi trộm một chút hắn Ngô Thần thủ đoạn không thể. Không nói hai lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe, trực tiếp liền xông ra, hắn bây giờ là một khắc cũng không thể các loại, hắn nhất định phải quỷ xa vì hắn hành động xuất huyết đại giới. Vội vàng ngăn lại hắn, nhìn thấy Ngô Thần xông ra, Hầu Quân Tập cả kinh thất sắc, hắn biết Ngô Thần là muốn làm gì, Vương Hải Phong bọn họ kịp phản ứng, lập tức xuất thủ, chặn lại Ngô Thần, nhưng là, Ngô Thần tốc độ quá nhanh, bọn họ căn liền không kịp chặn lại, đối phương cũng đã là xông ra. Hầu sư huynh, làm sao bây giờ? Vương Hải Phong hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng, Ngô Thần cho dù lợi hại hơn nữa, tư chất lại nghịch thiên, kia cũng không khả năng là quỷ xa đối thủ, càng không thể nào là Bạch Sa tộc đối thủ, lấy trước mắt hắn thực lực, đi sông Bạch Sa tộc đại doanh, đơn giản là ở, tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm đường chết, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau đi, nếu là tìm không trở về Ngô Thần, chúng ta có thể đều khó hướng tông môn giao phó. Hầu Quân Tập nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cũng là xông ra. Bây giờ, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Uy danh hiển hách, một chút cũng không thua ở Hoa Dương Bay, được bọn họ Bối Thần Viện chú ý, nếu là hắn có cái gì ba dài hai, ngắn, tất cả mọi người bọn họ đều là không gánh nổi cái loại này trách nhiệm. Hầu sư huynh, chờ chúng ta một chút, Vương Hải Phong bọn họ cũng là xông ra, ngăn trở Ngô Thần, không muốn hắn thiêu thân, tự chịu diệt vong. Chương 810, đến cửa, Tinh Hải biệt quán, đây là Bạch Sa tộc ở trên trời châu đảo trú điểm chỗ. Quỷ xa bọn họ thì ở lại đây. Ha ha ha, quỷ thi hăng thật là lợi hại, lần này đem Bối Thần Viện người cho hung hăng giáo huấn một hồi. Thật là đại khoái nhân tâm a. Trong biệt quán, truyền ra cười ha ha thanh âm, một quyền người thanh niên vây quanh một người, mà mặt người cho rất quen thuộc, đó chính là quỷ xa. Quỷ xa cũng là cười ha ha, đạo, cái đó xú nữ nhân, ta sớm nhìn nàng không hợp mắt, lần này rốt cuộc bắt cơ hội thật tốt giáo huấn một chút. Chỉ tiếc, kia hầu quân tập tới quá nhanh, cứu đi nữ nhân kia, bằng không, nữ nhân kia, bây giờ cũng sớm đã là hồn quy diêm la. Đối với bối thần viện người, bọn họ bạch gia tộc người là hận thấu xương, hận không được đem tất cả mọi người bọn họ toàn bộ giết sạch. Quỷ, nếu không, ngày khác chúng ta lại tìm một cơ hội, đem kia cái gì hầu quân tập cũng làm. Nói như vậy, bối thần viện người chính là có chạy đằng trời. Chúng ta nghĩ thế nào nắn bóp, liền thế nào nắn bóp, quỷ xa mặt mũi đông lại một cái, lời nói rất có đạo lý. Hầu quân tập thực lực quá mạnh mẽ, liền hắn đều không nhất định có thể đấu thắng, là bối thần viện trong những người này người mạnh nhất, nếu như có thể đem người này cho giết. Như vậy, bối thần viện những người khác đúng là không, kham một đòn, bọn họ bạch gia tộc người nếu muốn chu diệt, đó là dễ như trở bàn tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì khắp mọi mặt hiệp thương, kiên quyết không thể để cho Hóa Long cảnh cường giả can thiệp giữa những người tuổi trẻ tranh đấu. Cho nên, bọn họ bạch gia tộc Dạ Minh Sa, cùng bối thần viện Mục Thanh bọn họ đều đã rời đi. Bây giờ bối thần viện trong những người này, người mạnh nhất, cũng chính là cái đó hầu quân tập. Người nọ là bọn họ trong những người này tối đại chướng ngại. Bọn họ nếu muốn tiêu diệt bối thần viện người, diệt trừ người này đó chính là tình thế bắt buộc. Các ngươi có thể có chủ ý gì hay ấy ư? Làm thế nào xuống hầu quân tập? Cái này, mọi người gặp khó khăn. Hầu quân tập thực lực, càng ở hạ U Lan trên, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế người. Nếu muốn giết xuống người này, nhất định phải tính trung hoạch định, thật tốt mưu đồ, bằng không, thì có thể là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Quỷ thứ ba, cút cho lão tử ra. Đang lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một như lôi đình tiếng quát. Giống như nộ lôi kinh không, kinh thiên động địa, quỷ xa sầm mặt lại. Hắn là ai? Bạch gia tộc con em nồng cốt, thực lực vô cùng cường đại. Ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nếu kêu lên hắn cút ra ngoài. Chuyện này với hắn mà nói.